Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 161, luyện vật linh tuyền tạo mỹ nhân. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh nghẹn ngào nói, trong lòng chấn cảm không khỏi, chẳng lẽ, bà lão này đầu biến hóa. Là bởi vì ta, trong lòng hắn nghi ngờ nặng nề, thế nào cũng không thể tin được, kia trước mắt hết thảy biến hóa, lại là bởi vì mình mà tạo thành. Không sai, ngươi mới vừa trả lại đầu ta đầu lâu lúc, không phải là trong lòng đã đem muốn chuyển hóa ảnh giống như đã vẽ xong rồi sao? Kia nữ tử nhìn kinh ngạc vạn phần Tiểu Tuệ Minh, tự nhiên cười nói, chậm rãi nói, Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày. Bắt đầu suy tư bất thình lình biến cố, hắn kinh ngạc nhìn một chút kia trước mắt nữ tử, lại hơi liếc nhìn vậy theo những mơ hồ bao phủ ở phương thiên địa này ánh sáng màu vàng. Như có điều suy nghĩ, khi hắn nhìn về kia đã rỗng tuếch linh tuyền lúc, lại vừa là cả kinh, chỉ thấy ở đó hai thước thấy phương linh tuyền chính giữa. Có một luồng linh khí, ở đó phần đáy chậm rãi tản mát ra. Trong đó, một cái mơ hồ nữ tử hình cái đầu, như ẩn như hiện, không chỉ như thế, kia bao phủ phương thiên địa này mù mịt kim quang ngọn nguồn. Hiển nhiên cũng là đến từ này phương linh tuyền bên trong. Xác thực nói, chính là đến từ kia sợi linh khí, còn có kia linh khí bên trong mông lung nữ tử hình cái đầu. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ... là bởi vì này linh tuyền, Tiểu Tuệ Minh tự lẩm bẩm. Hắn cẩn thận nghĩ tác phương tài tình hình, dần dần hình như là nhớ ra cái gì đó. Xác thực, ở hai tay đó đưa đến kia linh tuyền bên trong một sát na, trong lòng của hắn đúng là nhanh chóng buộc vòng quanh một cái nữ tử hình cái đầu. Hắn là như vậy khẩn cấp hy vọng trong tay đầu có thể đẹp mắt một ít, mà không phải như vậy xấu xí. Sau đó, xác thực cảm giác có một luồng linh khí tại hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích lúc, nhanh chóng tràn vào kia linh tuyền bên trong. Chẳng lẽ ta trời xui đất khiến xúc động kia linh tuyền thuộc tính đặc biệt? Khanh khách, ngươi nghĩ không sai, này phương linh tuyền chẳng những là có thể chứa đựng linh khí, hơn nữa còn có một cái chủ yếu công năng, đó chính là luyện vật, nó có thể ở cảnh giới cao siêu họa sĩ thao túng bên dưới, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, đem toàn bộ vật bình thường luyện hóa trở thành lý tưởng vật thể. Dĩ nhiên, cũng bao gồm nhân tướng mạo, bà lão kia biến ảo mà thành nữ tử phảng phất là xem thấu trong lòng. Tiểu Tuệ Minh suy nghĩ một dạng khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, làm sao ngươi biết? Tiểu Tuệ Minh kinh nghi bất định hỏi, khanh khách, ta làm sao biết, trên cái thế giới này ta không biết sự tình hẳn là không nhiều. Ha ha ha, kia nữ tử không trả lời thẳng, chỉ là cười khúc khích, lập lờ nước đôi nói, vậy kế tiếp thế nào ta làm? Tiểu Tuệ Minh vội vàng hỏi, bây giờ hắn trong lòng thập phần mâu thuẫn mà sợ hãi. Không nhưng là bởi vì Tiểu Nguyệt tỷ tỷ an nguy, còn có cái này quỷ dị hoàn cảnh, còn có trước mắt lão ẩu này biến ảo mà thành nữ tử, cũng cho hắn một loại trong lòng cực kỳ cảm giác bất an thấy. Cho ngươi đồ vật, ngay tại trong lòng Tiểu Tuệ Minh lo lắng bất an lúc, bỗng nhiên, kia nữ tử lại đem tay kia trung bưng linh tuyền nhẹ nhàng đưa tới. Này, cho ta, Tiểu Tuệ Minh lại vừa là thất kinh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Này nữ tử thật không ngờ khẳng khái, liền quý giá như vậy đồ vật đều có thể cho hắn. Bất quá, hắn nhìn một chút kia nữ tử gương mặt, nhất là cặp kia mỹ lệ con mắt, kia trong đồng tử, không có nửa điểm tạp chất, tản mát ra chân thành quang mang. Trong lòng hắn không khỏi vui mừng, cũng nhìn thấu người trước mắt đúng là muốn đem này linh tuyền cấp cho chính mình. Hắn nghĩ tới đây, cũng là không còn trì hoãn, vội vàng đưa hai tay ra, nghênh đón. Bất quá, ngay tại hai tay hắn nghênh đón, tiếp lấy kia cổ đồng sắc linh tuyền trong phút chốc, kia nữ tử đã lùi về như bá tử tử kinh khủng hai tay. Đột nhiên về phía trước đưa ra, nhanh như thiểm điện, Tiểu Tuệ Minh còn chưa kịp phản ứng kịp, hai tay đó đã là che ở rồi hắn bưng hai tay linh tuyền trên. A, hắn nhất thời bị dọa sợ đến quát to một tiếng. Trong lòng đột nhiên không tự chủ được bắt đầu phác họa một cái xinh đẹp yêu kiều nữ tử bóng người. Một luồng linh khí nồng nặc, cũng tự trong khí hải nhanh chóng tuôn ra ngoài, trong nháy mắt liền tràn vào tay kia trung bưng linh tuyền bên trong. Nhất thời, kim quang tăng mạnh, kia linh tuyền bên trong, chói mắt như là mặt trời chói chang, bàng bạc ánh sáng màu vàng, trong phút chốc mãnh liệt mà ra. Thông qua kia gầy trơ cả xương hai tay, hướng kia nữ tử gầy khô như que củi thân thể vọt tới. Chỉ thấy kia vốn là đen nhánh như mực, làm lũ rách nát áo quần, bắt đầu ở kim quang này chiếu sáng bên dưới chậm rãi biến hóa. Dần dần do nguyên lai rách nát trở nên bóng loáng chỉnh tề. Màu sắc cũng do nguyên lai đen nhánh như mực biến thành màu tím đậm, lộ ra cao quý tao nhã. Không chỉ như thế, kia như bá tử như vậy hai tay, cũng do nguyên lai gầy trơ cả xương dần dần trở nên trắng noãn đỏ thắm. Móng tay đầy đặn mà sắc nhọn tiếu, nhìn qua giống như tiên tử kia tùm bàn tay trắng nõn. Càng thêm ngạc nhiên, là kia vốn là như cây trúc một loại gầy nhom thân thể. Đã do nguyên lai cây trúc dần dần đầy đặn, ngực bắt đầu chậm rãi nhô lên. Cổ chỗ, trắng nõn mà cao ráo, trên thân hình dần dần có yêu mỹ đường vòng cung hiện ra. Ngắn ngủi chỉ có nửa nén hương thời gian, một cái xấu xí không chịu nổi lão thái bà, liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh biến thành một người cao quý tao nhã. Mỹ lệ phóng khoáng người quý phụ hình tượng, ở đó toàn bộ biến hóa cũng dần dần toàn bộ hoàn thành lúc. Kia bao phủ ở phương thiên địa này bên trong ánh sáng màu vàng, cũng một chút xíu, chậm rãi từ từ tiêu tán. Bất quá, kia bị Tiểu Tuệ Minh nâng ở hai tay chi trung linh tuyền, nhưng ở nguyên lai cổ đồng vẻ trên, bổ sung một cái tầng lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt. Tiểu Tuệ Minh cảm giác cặp kia che ở hai tay mình trên vốn là lạnh giá dị thường hai tay, bây giờ lại có chút có ấm áp cảm giác, che ở hắn không đại song trên tay, cảm giác rất là hưởng thụ. Ha ha ha, không tệ, xem ra, ta tới này Huyền Châu Đại Lục một chuyến, đúng là không có uổng phí tới nha, ngươi đúng là không để cho ta thất vọng. Kia nữ tử nhìn một cái kinh ngạc đứng ở nơi đó, còn có chút ngẩn người Tiểu Tuệ Minh, tự nhiên cười nói. Chậm rãi nói, hô, Tiểu Tuệ Minh bị lời nói của nàng ngữ kinh tỉnh lại. Nhìn một chút bốn phía đã khôi phục như lúc ban đầu cảnh sắc cùng với trước mặt mỹ lệ phóng khoáng. Nữ tử, trường thở dài một cái, thân thể nhỏ cũng trong nháy mắt buông lỏng xuống. Bây giờ, ngươi dù sao cũng nên bỏ qua cho hai chúng ta đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn một chút trước mắt nữ tử, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xác thực, mặc dù tướng mạo là đã biến hóa không có ở đây kinh khủng. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh khoảng thời gian này tới nay, cũng là kiến thức nàng bất phàm. Trong lòng phần kia phòng bị, vẫn là căng thẳng, hắn cũng không tin tưởng này nữ tử cứ như vậy liền tùy tiện bỏ qua cho hai người bọn họ. Không nói xa cách liền Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cấp cho nàng ta một kiếm thù, cũng là rất phiền toái, bỏ qua cho bọn ngươi hai. Kia nữ tử kinh ngạc nhìn một chút cái kia lộ ra nhân xúc vô hại khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ cau mày, chậm rãi hỏi, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta một đường đi theo các ngươi là muốn đối với các ngươi hai bất lợi? Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.